Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 127, điều tra, góc truyện audio.com. Ha ha ha, hai đứa đúng là đáng yêu quá đi. Vân Chi Lâm giống như lần đầu tiên tiếp xúc được một cặp anh em sinh đôi thú vị như vậy. Chẳng khác nào nhìn thấy động vật quý hiếm. Anh ta quan sát kỹ lưỡng hai anh em. Đợi đã, một đứa tên Cố Dương Dương, một đứa lại là Bắc Minh Tư Trình. Vân Chi Lâm đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Dương Dương, không phải cháu nói ba cháu ép mẹ cháu phá thai, rồi mẹ cháu lén sinh cháu ra hay sao? Sao thằng bé này lại mang họ Bắc Minh? Hả, Dương Dương co người lại, tay cầm lấy một con tôm hùm ốp, nở một nụ cười dễ thương, nói năng không rõ. Hi hi, cái này chú hỏi anh ấy. Cậu nhóc nhẹ nhàng ném cái vấn đề này sang cho Trình Trình. Trình Trình bất lực trợn mắt, rồi nhìn Vân Chi Lâm, thay Dương Dương giải thích. Dương Dương quả thật là do mẹ cháu lén sinh ra. Nếu như chú là anh em tốt của nó thì đừng bán đứng nó. Còn cháu họ Bắc Minh, là con trai của Bắc Minh Thiện. À, Vân Chi Lâm hít sâu một hơi. Ý của cháu là, mẹ hai đứa sinh hai anh em ra. Một đứa đi theo Bắc Minh Thiện, còn một đứa đi theo mẹ. Trình Trình nhún nhún vai, không tỏ thái độ gì khác. Vân Chi Lâm đang định hỏi kỹ hơn thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, khiến anh ta phải dừng lại. Anh ta nhíu mày, nghe máy. Alo, mẹ. Vân Chi Lâm cầm điện thoại nói chuyện một lúc, sau đó cúp máy, quay sang nhìn hai anh em, vội nói, xin lỗi hai anh em. Ba của chú Chi Lâm đột nhiên ngã bệnh, chú phải nhanh chóng đi xem ông ấy sao rồi. Ừm, Dương Dương gật đầu một cách qua loa, ăn uống vui vẻ. Trình Trình im lặng, hai đứa chăm sóc tốt cho bản thân, ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ về nhé. Vân Chi Lâm cười, vẫy tay chào hai anh em đáng yêu, khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên anh ta cảm thấy ngưỡng mộ Bắc Minh Thiện, có một đôi cục cưng như vậy. Còn mong gì hơn nữa? Sau khi Vân Chi Lâm rời đi, trong nhà khôi phục lại sự yên tĩnh. Dương Dương phồng hai má lên, khóe miệng tỏa là dầu mỡ, giống như một con mèo mướp, vô cùng đáng yêu. Trình Trình lặng lẽ đặt bát đũa xuống, quay sang nhìn Dương Dương đang nhem nhuốc, tâm trạng lại trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Trình Trình mới lên tiếng, ba muốn anh ra nước ngoài. Hả, Dương Dương ngơ ra, não thiếu máu khiến cậu chưa thể phản ứng ngay lại, bởi vì lúc này máu đang cung cấp cho dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Dương Dương, sau khi anh ra nước ngoài, em phải chăm sóc tốt cho mẹ. Trình Trình thầm nói, những ngày này, bởi vì chuyện ba muốn cậu ra nước ngoài mà tâm trạng của cậu rất chán nản. Đợi đã, Dương Dương nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng. Híp mắt hỏi, ra nước ngoài, anh phải đi đâu? Trình Trình lắc đầu, trước mắt thì ba vẫn chưa quyết định, có lẽ là đi châu Úc, có lẽ là đi một nơi nào đó khác. Châu Úc, Dương Dương nhìn con tôm hùm Úc trên tay mình. Hoa, anh đi như vậy không phải ngày nào cũng có thể ăn tôm hùm Úc rồi hay sao? Cố Dương Dương, Trình Trình trợn mắt, anh ra nước ngoài rồi sẽ không ai chơi với em nữa đâu. Chẳng lẽ em không luyến tiếc sao? Không đâu, vốn dĩ anh cũng có chơi cùng em đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là nhìn em chơi mà thôi. Dương Dương tỏ vẻ vô tội nói. Trình Trình suýt chút nữa thì hộc máu. Cậu nhìn Dương Dương, sau này không có ai thi hộ em nữa đâu. Em không lo sao? Lo chứ, vấn đề này quả thực đã làm khó Dương Dương rồi. Cậu loay hoay một lúc lâu rồi ném ra một câu khiến người khác không thể ngờ đến. Hay là em ra nước ngoài thay anh thi hộ em, ai ya, vậy thì em có thể ăn tôm hùm Úc mãi không hết rồi. Trình Trình bất lực, vì sao những chuyện bi thương khi đến chỗ Dương Dương đều trở thành trò cười vậy không biết. Cuối cùng Trình Trình lại đưa ra một kết luận khác, tên nhóc Dương Dương này vốn là một cây hài rồi. Tòa nhà Bắc Minh Thị, phòng làm việc tổng giám đốc, Bắc Minh Thiện thanh lịch ngồi trên sofa, ngón tay lật từng trang của bản báo cáo điều tra mà Hình Huy đưa cho anh. Đây là báo cáo liên quan đến Cố Hạnh Ngân, từ lúc 8 tuổi Cố Hạnh Ngân đã theo Vũ Xuân đến nhà họ Cố. Rồi đến học vấn của cô,

nói cậu cũng không hiểu. Đó là bởi vì anh vẫn luôn cưng chiều cô, nhưng người khác thì không như thế. Vâng, ông chủ, bây giờ cô Cố đã bị cảnh sát của Cục Công an Bắc Thành đưa đi rồi. Nói là bị tình nghi mưu sát, đang được giữ lại ở trại giam để thẩm vấn. Chuyện này, cậu thấy thế nào? Ánh mắt Bắc Minh Thiện chìm vào suy tư. Hình Huy nghĩ một lúc, đáp, khả năng cao là cô Cố bị hãm hại. Nhưng mà, tại sao cứ phải là Lý Lục Bình chết chứ? Bắc Minh Thiện nhìn đống báo cáo trên tay. Ánh mắt sáng lên, nhà họ Cố, ngoại trừ Lý Lục Bình, ai muốn làm bà Cố nhất? Vũ Xuân, Hình Huy kinh ngạc, Lý Lục Bình chết rồi. Người có lợi nhất chính là Vũ Xuân. Vì vậy Vũ Xuân có động cơ giết người nhất. Bắc Minh Thiện mím môi. Lập tức cho người đi tìm chứng cứ phạm tội của nhà họ Cố. Đặc biệt là Vũ Xuân. Điều tra kỹ lai lịch của bà ta. Vâng, ông chủ, Bắc Minh Thiện đóng bản báo cáo lại. Khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy, anh cầm chiếc áo vest đắt tiền của mình lên vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Ông chủ, không đến trại giam thăm cô Cố sao? Hình Huy đi theo phía sau anh. Bắc Minh Thiện ngừng một lúc, giọng nói hùng hồn cất lên. Vẫn chưa phải lúc, về chiều, hoàng hôn nặng nề buông xuống. Trại giam số 1 thành phố A, Cố Hạnh Ngân thu người ngồi trong góc của phòng giam. Giống như một ngọn cây mềm yếu. Bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ thi thoảng lại nghe thấy vài tiếng kêu rên kỳ lạ từ trong những phòng giam khác phát ra. Vô cùng đáng sợ, cô như mất hết hồn vía ngồi ở trong góc, bốn phía tường cao không nhìn thấy mặt trời. Thậm chí cô còn không biết lúc này là mấy giờ mấy phút. Dương Dương về nhà rồi chứ? Một mình có sợ hay không? Đột nhiên, một giám thị trại giam đến. Giọng nói nghiêm nghị, Cố Hạnh Ngân, có người đến thăm cô. Két, tiếng cửa sắt phát ra âm thanh nặng nề. Giám thị trại giam mở hé cửa. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng ngà bước vào. Hạnh Nguyên, cơ thể Cố Hạnh Ngân run rẩy. Giọng nói này dù hóa thành cho cô cũng có thể nhận ra. Cô ngước đôi mắt đen nháy lên. Đôi môi nhếch lên, khinh thường nói, đừng gọi tôi thân thiết như vậy. Tôi và bà không có bất cứ dây mơ rễ má gì với nhau cả. Bà Lưu, không, bây giờ nên gọi bà Cố mới đúng. Ánh mắt Vũ Xuân hiện lên vẻ chột dạ. Bà ta từ từ lại gần Cố Hạnh Ngân, cũng quỳ xuống với cô. Vậy con có khỏe không? Ha, Cố Hạnh Ngân cười khẩy. Bà Cố đến đây để giả vờ mèo khóc chuột. Ban phát từ bi sao? Thấy tôi nhận tội thay cho nhà họ Cố mấy người. Thậm chí không bao lâu nữa đã phải tuyên án. Bà Cố vẫn còn ý tốt hỏi tôi có ổn không à, Vũ Xuân nhíu mày. Thở dài nhìn Cố Hạnh Ngân, ánh mắt hiện lên vẻ mâu thuẫn. Bà ta không kìm được nói. Xin lỗi mẹ, thật sự không biết mọi chuyện sẽ tiến triển thành ra như ngày hôm nay. Xin lỗi, Cố Hạnh Ngân muốn cười lớn vài tiếng. Nhưng cô nhận ra cổ họng mình đã thít chặt. Lúc bà dắt tay tôi vào nhà họ Cố, từ bé đến lớn chịu sự sỉ nhục của cô con gái Cố Anh Thư của bà. Một câu xin lỗi là xong sao? Bao năm nay, tôi đã hy sinh cho bà nhiều như vậy. Bà mù sao? Bà không nhìn thấy sao? Cách chương.